Tam cung lục viện thất thập nhị phi, chương 507 tin mừng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phụ thân, giọng nói non nớt trong trẻo của Minh Nhi làm ta đang trầm tư tinh lại. Ở phía trước 12 người con của ta đang chơi đùa trên bãi cỏ, mấy người vợ yêu ở một bên cười dịu dàng nhìn. Kỳ Thiên cũng đã hơn 2 tuổi, đang vui vẻ nô đùa trên đó. Khinh Nhan vác cái bụng lớn đi đến cạnh ta, ta vội vàng dìu nàng ngồi xuống, mỉm cười nói, hôm nay cảm giác thế nào? Khinh Nhan thờ dài nói, còn có thế như thế nào, tiểu tử này đã ở bên trong suốt mỏi 2 tháng, đến bây giờ vẫn còn chưa chịu ra. Ta cũng không nhịn được cười khổ, nói, thật không biết trong đó có gì tốt mà tiểu tử này cứ ò, lì bên trong không chịu ra nữa. Khuôn mặt xinh đẹp của Khinh Nhan đỏ bừng, Tuệ Kiều cười dịu dàng đi tới bên cạnh chúng ta, nhẹ giọng nói. Mỗi ngày muội đều bắt mạch cho muội ấy, đứa nhỏ này vô cùng khỏe mạnh. Hai người cứ việc thoải mái thả lỏng tinh thần, sẽ không có chuyện gì xảy ra. Khinh Nhan bỗng nhiên, ôi, một tiếng ta ân cần nói. Sao vậy, đôi mi thanh tú của Khinh Nhan nhíu lại, nói. Muội đau bụng quá, có lẽ sắp sinh rồi. Tuệ Kiều vội vàng bắt mạch cho Khinh Nhan, sau đó sò xuống bụng nàng, mừng rỡ nói. Mi en ý bảng, một, đúng là sắp sinh rồi. Trong chốc lát mấy ngòi vợ yêu của ta đều xông tới. Gần đây Tiêu Tín đã trải qua 7 tháng ác chiến, đại quân do hắn xuất lĩnh cự ôi cùng cũng đánh sâu vào trong lòng Tần quốc, khoảng cách đánh hạ Tân Đô cũng gần ngay trước mắt. Lần này ta dần theo mấy người vợ yêu đến Vọng Giang thành của Tân quốc đế giải sầu, cũng là đế thực hiện hứa hẹn với Tiêu Tín lúc trước tối Tần Đô mừng công cho hắn, không ngờ Khinh Nhan lại sinh ngay trên đường. Ta ôm Khinh Nhan vào liều trại Yến Lâm và Lục Châu đấy ta ra ngoài. Ta lo lắng cho sự an toàn của Khinh Nhan, luôn cuông tay chân, đi tới đi lui bên ngoài lều. Sở Nhi sắp xếp ổn thỏa cho mấy đứa con của ta xong, đến bên cạnh ta, nhẹ giọng nói. Huynh yên tâm, có Tuệ Kiều ở trong đó, hai mẹ con Khinh Nhan nhất định sẽ bình an. Ta gật đầu nhưng trong lòng vẫn không thế nào bình tĩnh được. Sở Nhi ôm cánh tay ta cùng đến bãi sông phía trước ngồi. Ta nhặt lên một hòn đá cội hoi mỏng ném ra mặt sông phía trước, hòn đá nhảy lên mấy cái trên mặt nước rồi chim xuông rìa sông. Sò, Nhi mỉm cười nói, mọi người phụ nữ đều gặp phải thời điểm như vậy. Lúc trước khi ta sinh Thiên Nhi cũng vô cùng sợ r hãi, vậy mà chăng mấy chốc đứa nhỏ này cũng đã lòn như vậy rồi. Ta miền cường nở nụ cười, nhưng trong lòng vẫn lo lắng cho Khinh Nhan, dù sao thế chất của nàng cũng khác với những người phụ nữ khác, chi riêng mang thai cũng kéo dài tới 1 năm. Ta ngóng nhìn mặt sông xa xa, nói, ta không muốn bất kỳ ai trong các muội xảy ra chuyện gì. Sò, Nhị tựa đầu vào vai ta, nhẹ giọng nói, lần này đột nhiên tới Vọng Giang thành có phải còn có mục đích khác không? Ta lắc đầu, nhưng nụ cười trên mặt lại bán đứng bí mật của ta. Sò, Nhi cười nói, muội nghe nói Tiếu Trác và Mộ Dung Yên Yên cũng sẽ tới Vọng Giang thành đế gặp chúng ta. Chấm, ta cười nói, xem ra ta không thể giấu được muội chuyện gì. Sở Nhi nói, Trung Thu năm nay chúng ta có thể đoàn viên tại Vọng Giang thành rồi. Nhắc tới Trung Thu nụ cười của ta liền cứng lại, hình bóng Tả Ngọc Di trước khi chết hiện lên rõ ràng trong đầu ta. Ta vẫn không muốn nhắc tới chuyện này, nhưng cho đến tận hôm nay vẫn không thể quên được chuyện xảy ra ngày đó. Sò, Nhi thấy vẻ mặt ta như vậy liền lập tức đoán được suy nghĩ trong lòng ta, nhẹ giọng nói. Lại nghĩ đến nàng ta à, ta cũng không che giấu, gật đầu nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có vài chuyện từ đầu đến cuối một vẫn nghi không ra. Mặc dù ban đầu muội luôn đề phòng Ngọc Di, nhưng chuyện Tuệ Kiều bị nàng nhô. Tê trong hầm rô, tê cuộc là ai thông báo cho muội? Sở Nhi cười thần bí nói, người đó không cho muội tiết lộ thân phận, vói lại người đó có ân vói muội, đương nhiên muội không thể bán đứng người ta được. Ta lại nói, trước lúc Ngọc Di lâm chung, có nói ta phải hối hận, không biết đó là điều gì. Ánh mắt Sở Nhi nhìn về phương xa, rõ ràng nàng đang chôn tránh câu hỏi của ta. Trong lòng ta đau đớn âm ỉ, vấn đề này ta đã hỏi Tuệ Kiều không chi một lần, nhưng Tuệ Kiều cũng lảng tránh không chịu trả lời ta. Ta đã loáng thoáng đoán được có lẽ trước khi Ngọc Di chết đã mang trong mình giọt máu của ta, nhưng vấn đề này ta đã không còn cơ hội để chứng thực nữa. Sở Nhi lảng sang chuyện khác, nếu như lần này Khinh Nhan sinh ra Lân Nhi Tiêu Tín thuận lợi đánh hạ Tân Đô thì có thể nói là song hỷ lâm môn. Hai việc vui cùng đến một lúc, Trung Thu lần này nhất định phải ăn mừng thật lớn mới được. Ta gật đầu, bỗng nghe tiếng thét chói tai của Lục Châu vang lên từ trong lều, ta và Sở Nhi đều ngẩn ra, đồng thời đứng dậy. Lục Châu sắc mặt trắng bệch chạy ra khỏi trướng, bộ dạng hoảng sợ không dứt thò. Không ra hoi đi tới bên cạnh ta, nói, Khinh Nhan tỷ tỷ, sinh ra một quả trứng. Ta không quan tâm đến nhiều cấm kỵ, sải bước xông vào trong lều. Mấy người Vân Na, Yến Lâm, Tiêm Tiêm đều đang vây quanh trước bồn tắm, ngơ ngác run rẩy nhìn quả trứng thịt màu trắng trong chậu. Ta nắm chặt hai đấm, cảnh tượng trước mắt khiến ta nhớ lại chuyện lúc trước tại Thanh Thục Son, khinh nhan hoàn toàn không dung trùng ta. Chỉ có nét mặt Tuệ Kiều vẫn bình tĩnh như trước, đôi tay nhẹ nhàng vuốt ve vỏ ngoài của quả trứng, mỉm cười nói. CSNG qua chi là do thời gian mang thai quá dài, màng thai dày hơn so với người bình thường một chút thôi, mọi người không cần ngạc nhiên. Tuệ Kiều lấy ngân đao từ trong tay dao như cẩn thận cắt dọc theo màng ngoài của quả trứng. Trái tim ta như treo trên đầu, không biết bên trong rốt cuộc là một hài nhi như thế nào. Bởi vì sò, Nhi và Lục Châu quá khẩn trương, một trái một phải nắm chặt lấy hai cánh tay ta. Trong trứng bỗng nhiên vang lên một tiếng khóc nỉ non rõ to, ta lấy hết dũng khí bước lên phía trước nhìn vào thấy Tuệ Kiều ôm ra một đứa trẻ sò. Xinh mập mạp đáng yêu từ bên trong trứng, ta kích động đến run rẩy khi chắc chắn đứa bé kia không khác gì những đứa trẻ bình thường, lòn tiếng. Là con trai, mấy người vợ yêu đều vây quanh chúc mừng khinh nhan, ta tiếp lấy đứa trẻ từ trong tay Tuệ Kiều xem xét tỉ mỉ. Vân Na và Sở Nhi đến bên ta tiếp lấy đứa trẻ từ trong tay ta, nói. Nói này không có chuyện của huynh, hai từ còn chưa được tắm rửa nữa. Ta cười ha hả, vẫn không quên dặn dò các nàng. Nhất định không được nói chuyện hôm nay với người ngoài, an ủi khinh nhan một lát ta vô cùng vui sướng đi ra khỏi lều. Tuệ Kiều cũng vội vàng hoàn thành những việc còn lại rồi ra ngoài nghi ngơi. Ta đến bên nàng, thấp giọng nói. Tuệ Kiều, đứa nhỏ này như thế nào? Ta vẫn hoi không yên lòng, dù sao đứa con trai này cũng khác những đứa còn lại. Tuệ Kiều cười một tiếng, chỉ về bãi cỏ phía trước, hai chúng ta đi về phía trước vài bước. Tuệ Kiều nói, đứa nhỏ này hán là không có chuyện gì, nhưng mà... Nàng thâm ý nhìn ta, nói. Khinh nhan hình như khác chúng ta. Ta cười ha hả, ta đã quyết định vinh viễn giữ kín bí mật này trong lòng. Tuệ Kiều nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huynh yên tâm, muội sẽ giải thích hợp lý cho mấy tỷ muội. Cảm giác trở lại Vọng Giang Thành lần này hoàn toàn khác so với trước đây. Sau khi trải qua chiến tranh, tường thanh vốn chắc chắn đã có nhiều chỗ bị hư hỏng. Lần này Trần Từ Tô cùng đến đây với chúng ta, hắn lần đầu tiên thấy Vọng Giang Thành cũng không nhịn được rung động từ đáy lòng nói. Nếu như Tân Vương chú trọng phòng thủ Vọng Giang Thành, chi sợ Tiêu Tín rất khó có thể đánh hạ nơi này trong thời gian ngắn. Ta vô cùng đồng cảm gật đầu, vỗ vỗ tường gạch nhìn dòng sông đang chảy cuồn cuộn nói. Sự hưng thịnh và diệt vong của mỗi quốc gia đều có quan hệ trực tiếp đến người lãnh đạo. Nếu không phải Tần Vương dồn phần lòn binh lực đế tấn công nước Hàn, chúng ta cũng không có được cơ hội ngàn năm có một này. Trần Từ Tô nói, bọ ngựa bắt ve chim sẻ ở sau, tầm nhìn của Tân Vương phòng hiên chí hạn hẹp. Căn bản không nhận ra được nguy cơ ở ngay bên mình. Ta cười nói, đầu chỉ có mình hắn tầm nhìn hạn hẹp, Hán Vương Hạng Bác Đào, Tề Vương Kinh Phong Đồng, Hàn Vương Mạc An Thiên tuy tầm nhìn không hạn hẹp nhưng cũng chi là hạng người chỉ biết đến lợi ích của bản thân. Trần Từ Tô nói, mấy người này đúng là thiếu hụt tầm nhìn và quyết đoán, ban đầu ta còn cho rằng Kinh Phong Đồng khá hơn một chút nhưng bây giờ nhìn lại cũng đều như thế cả. Ta không thế không nhớ lại tình cảnh ban đầu Trần Từ Tô ở Đại Tần thoải mái bàn luận tinh thế thiên hạ, trong lòng không nhịn được kích động. Chỉ cần Tiêu Tín đánh hạ được Tân Đô, cả vùng phía Nam Trung Nguyên sẽ bị ta chia làm hai. Hai nước Hán, Sở đã không có gì đáng ngại, càng không cần nói đến nước Hàn đã chịu đủ sự hành hạ của chiến tranh. Phía sau vang lên tiếng bước chân đều đặn, ta xoay người nhìn lại, là Tiêu Hư Phóng chịu trách nhiệm phòng thủ Vọng Giang Thành. Hắn là một trong những tướng lĩnh trẻ thúa ỉ mói nối lên gần đây, cũng là một trong những người bạn nôi khô của Tiêu Tín. Tiêu Hư Phóng cung kính tiến đến, quỳ xuống hành lễ, nói. Thần, Tiêu Hư Phóng tham kiến bệ hạ, ta phất tay nói, đừng lên đi, Tiêu Hư Phóng lại hành lễ với Trần Từ Tổ, tham kiến Trần Tiên Sinh, Trần Từ Tổ mỉm cười nói, để ta đoán xem, bộ dạng của ngươi vui mừng hớn hò. Như vậy, nhất định là có tin vui quan trọng môn báo cho bệ hạ. Có phải Tiêu Nguyên Soái đã đánh hạ Tần Đô rồi không? Tiêu Hư Phóng gật đầu nói lớn, Trần Tiên Sinh dự đoán như thần. Rạng sáng hôm qua Tiêu Soái đã đột phá phòng thủ phía ngoài của Tần Đô, không qua ba ngày nữa cả Tần Đô sẽ nằm trong sự khống chế của chúng ta. Trần Từ Tô mỉm cười nói, chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ. Tiêu Hư Phóng lại nói, có một vị thương nhân ở phía giói thành muôn cầu kiến bệ hạ. Là người nào? Hắn họ Phan tên Độ, chính là thương nhân giàu có của Tân Quốc trước đây. Ta cười nói, thì ra là hắn, Tiêu tướng quân, người cho người dần hắn đến đinh viện trên đảo Dừa Hồ Long Nừ chờ trước, bối ý tôi ta sẽ trở về gặp hắn. Lúc này Mói Tiêu Hư Phóng lúc này mói cáo từ. Ta nhìn bóng lưng Tiêu Hư Phóng nói. Mấy người huynh đệ của Tiêu Tín cũng dần trưởng thành rồi. Trong mắt Trần Tử Tổ xẹt qua vẻ bất an, thấp giọng nói. Trước mắt thì đúng là chuyện tô. Tê Vói Đại Khang, lời này hắn chỉ nói một nửa nhưng ta hiểu hắn muốn nói gì. Ta cười nhạt xoay người đi tói Lồ Châu Mai, hai tay vịn lên đó, nói. Người nghi sắp tói Thác Bạt Thuần Chiếu có khả năng tấn công chúng ta hay không? Tê Trần Tử Tô cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta tấn công Tần Quốc mất một năm, hiện giờ Tân Đô cũng không trụ được quá ba ngày. Mặc dù Thác Bạt Thuần Chiếu thành công đoạt được Hắc Sa Thành, nhưng Hoàn Nhan Liệt Thái vẫn mang theo 5 vạn quân còn sót lại chạy thoát ra ngoài, như vậy hắn cũng phải hao tốn thêm chút công sức nữa. Huống chi mặc dù nhìn bề ngoài thì thấy Thác Bạt Thuần Chiếu đã thống nhất cả Thảo Nguyên, nhưng sự ngăn cách giữa các bộ tộc cũng không thể giải quyết trong thời gian ngắn được. Muốn ổn định tấn công vào Trung Nguyên cũng cần phải điều chỉnh ít nhất là 3 năm. Ta gật đầu, Trần Tử Tô lại nói. Trường thành ở nơi phòng thủ yếu nhất là phía Bắc Đại Tần đã xây dựng xong, tin rằng không mất bao lâu, phòng tuyến chắc chắn như sắt thép này sẽ vắt ngang toàn bộ biên giới phía Bắc, chắc chắn sẽ tạo ra một tầng phòng thủ nửa cho quân ta. Ta và Trần Tử Tổ có rất nhiều quan điểm họp nhau, thấp giọng nói. Có lẽ cũng đến lúc nghi đến chuyện hai nước Hán, sờ rồi ấy. Trần Tử Tô lại lắc đầu, nói. Tử Tô cho rằng bệ hạ nên tạm thời bỏ qua chuyện hai nước Hán, sờ. Mấy năm qua chúng ta vẫn luôn không ngừng chiến tranh, mặc dù kinh tế trong nước không bị ảnh hưởng quá nhiều, nhưng tâm tinh dân chủng lại vô cùng nặng nề. Tô, tệ nhất là sau khi bệ hạ chiếm được nước Hàn rồi, tạm thời dừng lại mấy năm, thứ nhất là có thế nghi ngôi lấy lại sức, thứ hai là có thế suy nghi thì lại biện pháp đối phó với nước họ. Ta cười nói, nếu như muốn bỏ qua tại sao Trần Tiên Sinh còn đề nghị ta trò. Đến sau khi chiếm được nước Hàn, Trần Tử Tô cười nói. Nước Hàn hiện giờ đã tổn thương nghiêm trọng, cho dù bệ hạ không dùng binh với nước Hàn, chỉ cần hơi đe dọa một chút 8 phần mòi là Hàn Vương Mạc An Thiên sẽ đầu hàng. Ta gật đầu nói, còn có Mâu Thị Bảo Tàng có thế khiến Tân Vương Phòng Hiên Chí gây chiến, rốt cuộc là có phải thực sự nằm trong biên giới nước Hàn không? Trần Tử Tô cười hỏi, lúc này Mâu Thị Bảo Tàng vẫn còn quan trọng với bệ hạ đến vậy sao? Ta mỉm cười nói, ta chỉ hơi tò mò, bảo tàng có thế khiến người trong thiên hạ vừa nghe tin liền lập tức hành động rồi. Tề Quốc ẩn chứa thứ gì? Thực ra trong lòng ta vẫn tồn tại ảo tưởng, có lẽ Thải Tuyết và Huyền Anh. Nguyên văn là Khinh Nhan, có lẽ tác giả nhầm, vẫn chưa rời khỏi nơi này. Xem bọn họ và Mâu Thị Bảo Tàng có liên quan nhiều như vậy, chưa biết chừng hiện giờ vẫn còn ở nơi đó. Tử Tổ lại cho rằng Mâu Thị Bảo Tàng CSNG qua chi là một thần thoại mà thôi. Rõ ràng là Trần Tử Tổ không tin Mâu Thị Bảo Tàng có tồn tại. Ta vỗ vai hắn, nói. Cùng không còn sớm nữa, chúng ta cũng nên chờ về Hồ Long Nừ thôi. Nhất định không được để ông chủ lớn Phan Độ phải trò. Đợi sốt ruột, lần này sờ gì ta chọn Hồ Long Nừ thực ra cũng có ý muốn trở lại chôn cũ. Đình viện nơi này vốn đều thuộc về Phan Độ nhưng sau đó hắn vì cứu ta mà đắc tội với Tình Sơn Vương Kỳ Phong rồi cùng ta bỏ chạy khỏi Vọng Giang Thành, buông tha cho gia sản tại nơi này. Sau đó hắn lại lặn lội tói Khang Đô tim ta đế hắn, quản thư hành và xích lộ ôn chuẩn bị mò. Của hàng vàng bạc phong đức khôn, trước mắt đã tạo dựng được quy mô ban đầu, nghiệp vụ đã phát triển đến khắp nơi trên Khang, Tần, Yên, khí thế phát triển hừng hực. Trở lại đình viện, Phan Độ đã sớm đợi tại nơi này, Sở Nhi và Vân Na ngồi nói chuyện cùng hắn. Thấy ta trò, lại, Phan Độ vội vàng quỳ rạp xuống đất cung kính nói. Phan Độ tham kiến bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta cười ha hà nói, Phan lão bản cần gì phải khách sáo như vậy, tòa đinh viện này vốn là tài sản của ngài, chúng ta là khách, ngài làm như vậy có khác gì hạ lệnh đuôi khách với chúng ta không thể làm gì khác hơn là giỏi đi. Phan Độ cung quýt nói, Phan Độ không phải có ý này, Phan Độ không phải có ý này. Mọi người xung quanh đều nụ cười, ta nói với Sở Nhi. Sở Nhi chuẩn bị rượu và thức ăn cho chúng ta muốn uống một trận thoải mái với Phan lão bản. Ta nói với Sở Nhi chuẩn bị rượu và thức ăn cho chúng ta muốn uống một trận thoải mái với Phan lão bản. Sở Nhi cười nói, đã sớm chuẩn bị xong, mọi người trực tiếp đến Thủy Nguyệt Các là được. Ta mời Phan Độ và Trần Tử Tổ cùng đến Thủy Nguyệt Các bởi vì thân phận khác biệt Phan Độ tỏ ra cẩn trọng hơn rất nhiều. Ta cho người xung quanh lui ra, mỉm cười nói. Nơi này không còn người ngoài, nếu như Phan lão bản xem ta là bằng hữu liền mặc sức uống với ta vài chén, thành tâm nói chuyện với nhau thôi. Phan Độ kích động nói, đa tạ bệ hạ, hắn ngồi xuống phía dõi ta. Trần Từ Tô chủ động rót đầy rượu cho chúng ta, cười nói. Phan lão bản, ta và bệ hạ vừa tới đây, người cũng đến Vọng Giang Thành, có phải có chuyện quan trọng muốn bấm báo với bệ hạ không? Phan Độ lắc đầu nói. Không phải như Trần Tiên Sinh nghi, lần này ta trở lại bòi vì Tân Đô sắp bị đánh hạ, Tân Quốc sắp bị quy về bản đồ Đại Khang. Sau khi ta và Quản Tiên Sinh bàn bạc xong liền quyết định đế ta trở về trước chuẩn bị chuyện thành lập chi nhánh tại đây. Ta cười nói, Phan lão bản hiểu rõ phong tục của đất Tân như lòng bàn tay, do ngài chuẩn bị thành lập chi nhánh đương nhiên là thích hợp nhất. Ta giơ chén rượu nên cụng với hai người. Phan Độ nói, bệ hạ hiện giờ. Phong Đức Khôn đã trở thành cửa hiệu đứng đầu Trung Nguyên, chúng ta đang cùng những cửa hàng vàng bạc khác thống nhất chuyện ngân phiếu. Ta gật đầu nói, chuyện này phiền ngài và Quản Tiên Sinh nỗ lực. Phan Độ chân thành nói, nếu không có bệ hạ giúp đỡ chúng ta sao có thể trong thời gian một năm ngắn ngủi phát triển được đến quy mô như vậy được. Trần Từ Tô cười nói, có Phong Đức Khôn làm trụ cột thì chuyện thống nhất tiền tệ tại Trung Nguyên sau này sẽ trở nên dễ dàng hơn. Ta mỉm cười nói, có những trợ thủ tốt như mọi người, ta làm bất cứ chuyện gì cũng đều dễ dàng hơn rất nhiều. Phan Độ và Trần Từ Tô cùng nò nụ cười. Ba người chúng ta hàn huyên đến tận đêm khuya mới chia tay. Ta thừa dịp hoi có chút men say liền đi tới phòng Khinh Nhan thăm con của chúng ta. Bạn đang đọc truyện tại truyenchờ.com, Khinh Nhan bình phục sau khi sinh vô cùng nhanh chóng, hoàn toàn không giống bộ dạng như người mẹ khác. Nhưng dựa theo lẽ thường vẫn phải để nàng ở trong phòng 2 ngày. Hai ngày này những người khác đều ra ngoài dạo chơi, chỉ có nàng vẫn phải ở trong phòng, cũng may còn có con làm bạn nên không cảm thấy cô đơn chút nào. Khi ta vào trong phòng, Khinh Nhan đang cho con bú, thấy đứa nhỏ ngậm chặt lấy đầu về, Khinh Nhan, ta hạnh phúc nò nụ cười. Đi tới bên cạnh Khinh Nhan, ôm thật chặt thân thế mềm mại của nàng, chăm chú ngắm nhìn đứa con của ta mà trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp. Khinh Nhan đặt con đã ngủ say vào trong nôi, nhỏ giọng nói. Vừa uống rượu sao? Ta gật đầu, nói nhỏ. Bỗng nhiên thấy nhớ muội và con rất nhiều. Ta đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve bộ ngực của Khinh Nhan nhưng lại bị nàng gạt ra cười nói. Muôn phong lưu thì đi tìm các nàng ấy. Ta cười ha hà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khinh Nhan kéo tay ta đi tới một bên ngồi xuống, nói. Giận không, 2 ngày nay muội nhớ lại rất nhiều chuyện đã qua. Ta hoi ngẩn ra, không phải bòi vì sinh đẻ mà khiến cho trí nhớ trước đây của nàng thức tỉnh lại chứ. Nếu đúng là như vậy cũng chưa hẳn là chuyện tốt, Khinh Nhan nhẹ nhàng tựa vào vai ta, nói. Hôm nay muội mới nhận ra hạnh phúc lớn nhất trên cõi đời này là gì? Lúc này ta mới yên lòng vì biết những gì nàng nói cũng không phải sự kiện kia, hôn nhẹ lên trán nàng, nói. Đêm đã khuya, muộn đi nghi sớm đi. Hôm sau Thiếu Trác và Yên Yên đến Vọng Giang Thành. Lần trước chúng ta tách ra đến nay đã là 1 năm, ta ôm thân thế mềm mại của các nàng, hôn mỗi người một nụ hôn nóng bỏng đến khi các nàng không thò. Nối mói bỏ qua, kể từ hôm nay không cho các muội rời xa ta nữa. Ta dùng giọng ra lệnh nói. Mộ Dung Yên Yên cười nói. Huynh đường đường là vua một nước, quây quần xung quanh có tam cung lục viện thất thập nhị phi, sao có thể ư yếu người đẹp làm bạn bên cạnh được. Hoàn Thiếu Trác trêu ghẹo, có lẽ đã sớm quên mất chúng ta cũng không biết chừng. Ta cười nói, dưới rốn Tiêu Trác có một nốt ruồi son, Yên Yên cũng một cái, nhưng là mọc ở, khuôn mặt Mộ Dung Yên Yên đỏ bừng, vung tay lên muốn đánh ta nhưng lại bị ta ôm trọn vào trong lòng, hôn lên miệng một cái. Mộ Dung Yên Yên thờ gấp nói, ta còn tưởng có một số người sau khi trò. Thành đế vương sẽ đàng hoàng hơn, không ngờ lại càng trò. Nên dâm tà, ta phá lên cười, ta kéo hai người ngồi xuống bên giường, nói. Các muội đã nói rất nhanh sẽ trở lại tim ta nhưng tại sao lại đi lâu như vậy? Hoàn Tiêu Trác nói, rất nhiều chuyện không thể nóng vội, chẳng lẽ huynh không hiểu được sao? Mộ Dung Yên Yên nói, chỉ sợ có người suốt ngày chi lo trêu hoa ghẹo nguyệt, chuyện gì cũng đều quên rồi. Ta không chịu nối hai người họp lực công kích, giơ tay đầu hàng, nói. Ta sợ hai muội rồi, có câu quân tử động thủ không động khấu, hay là chúng ta? Ta nhìn về phía chiếc giường phía sau, lộ ra nụ cười xấu xa ôm hai nàng ngả về phía sau, nói. Hay là chúng ta động thủ ở trên giường thôi? Trận đại chiến vô cùng hương diễm này đương nhiên không có người thua, 3 người chúng ta đều là kẻ thắng cuộc. Chúng ta yên lặng ôm nhau nằm một chỗ, khuôn mặt hai cô gái dán lồng ngực ta, lắng nghe nhịp đập của trái tim ta, cảm nhận lấy dư âm sau cao trào. Một lúc lâu sau Hoàn Tiếu Trác mói phá vờ sự yên lặng. Nghe nói trong vòng 2 ngày huynh sẽ đánh hạ Tần Đô. Ta gật đầu nói, sau 100 năm Trung Nguyên bị phân liệt cuối cùng cũng được thống nhất lại trên tay huynh rồi. Ta cười nói, e rằng không dễ dàng như muội nói, chi riêng Đại Hán đã là một khúc xương khó nhằn rồi. Hoàn Tiếu Trác cười nói, có chuyện ta còn chưa kịp nói cho huynh biết. Hoàn Tiếu Trác nói, Lý Mộ Vũ cũng không tốt lắm, Hán Vương Hạng Bác Đào Môn truyền ngôi vị hoàng đế cho con trai cả là Hạng Đạt Văn Cô. Cáng đế con trai cả từ từ thay thế địa vị trong quân của Lý Mộ Vũ. Ta cười nói, thiên hạ nhà Hán vốn là của Hạng gia, Hạng Bác Đào làm như vậy cũng không có gì không đúng cả. Hoàn Tiếu Trác cười nói, mặc dù hắn làm như vậy cũng không có vấn đề gì, nhưng chi tiết lòng nghi ngờ của hắn quá nặng, thậm chí còn hoài nghi Lý Mộ Vũ đã sớm có lòng làm phản, đôi vói hắn xa lánh đồ kiếu. Lý Mộ Vũ lập vô số chiến công vì Đại Hán, đến nay vẫn một lòng trung thành vói Hạng Bác Đào nhưng lại bị roi xuống tinh cảnh như vậy, đương nhiên là không cam lòng. Ta gật đầu nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hạng Bác Đào lòng dạ hẹp hòi, đúng là không phải người có thể hợp tác được. Mộ Dung Yên Yên nói, trong thời gian này, quyền lực trong tay Lý Mộ Vũ đã bị từng bước tước đoạt. Lại thêm phu nhân của hắn chính là con gái ruột của Hoàng hậu Đại Hán bây giờ. Khiến Đại Hoàng tử Hạng Đạt Văn đã sớm liệt hắn vào phe phái của Tam Hoàng tử, trong lòng luôn đề phòng vói hắn ở mọi mặt. Hiện giờ, Hạng Bác Đào vẫn còn sông, mặc dù xa lánh Lý Mộ Vũ nhưng cũng không đến nổi xuống tay vói hắn, nhưng nếu trò. Đến khi Đại Hoàng tử kế vị chi sợ rằng kết quả của Lý Mộ Vũ sẽ rất thảm. Hoàn Tiếu Trác gật đầu nói, mặc dù Lý Mộ Vũ không nói, nhưng vói trí tuệ của hắn hẳn là đã sớm nhìn thấu chuyện này. Ta thò dài nói, về văn, võ, mưu lược Lý Mộ Vũ đều là lựa chọn tốt nhất, nhưng không biết tại sao lại muôn chịu cảnh người tài giỏi phải xông vói kẻ tầm thường, uất ức ở lại làm tay sai cho Hạng Bác Đào. Mộ Dung Yên Yên và Hoàn Tiếu Trác nhìn nhau, Hoàn Tiếu Trác nói. Có chuyện chi sợ huynh cũng không biết, cha mẹ Lý Mộ Vũ đều mất từ nhỏ, là Hạng Bác Đào nuôi dưỡng hắn thành người. Trong lòng hắn đã sớm coi Hạng Bác Đào như cha ruột, mặc dù Hạng Bác Đào hoài nghi đôi vói hắn thế nào thì hắn cũng sẽ không chịu phản bội Hạng Bác Đào. Kẻ nói vô ý, người nghe hữu tinh, trong lòng ta không nhịn được hoi giật mình. Lý Mộ Vũ và Tiêu Tín vô cùng giống nhau, hôm nay ta hoài nghi và đề phòng vói Tiêu Tín cũng không kém gì Hạng Bác Đào đôi vói Lý Mộ Vũ. Nếu như Tiêu Tín hiểu rõ lòng dạ lúc này của ta, hậu quả chẳng phải là... Ta không dám tiếp tục nghi ngờ, nhắm hai mắt lại hít một hơi thật sâu. Mộ Dung Yên Yên thấy nét mặt ta khác thường, nhỏ giọng nói. Có phải huynh cảm thấy không thoải mái không? Ta lắc đầu nói, ta chợt nhớ lại tình cảnh tranh đấu cùng Tình Sơn Vương Kỳ Phong ở chỗ này, không biết lão sắc lang kia hiện giờ. Thế nào, Mộ Dung Yên Yên và Hoàn Tiếu Trác cùng nở nụ cười, Mộ Dung Yên Yên nói. Nếu như bắt được hắn nhất định phải chém thành trăm mảnh mối có thể rửa được mối hận trong lòng. Ta ngồi dậy, mỉm cười nói, Tần Đô đã bị bao vây, Kỳ Phong có thể chôn đi nơi nào? Bây giờ, hắn cũng chỉ là con chó nhà có tang mà thôi. Hoàn Tiếu Trác nói, huynh định khi nào thì tới Tần Đô? Ta suy nghĩ một lát mới nói, Trung Thu sắp tới, ta muốn cùng các muội hưởng Trung Thu tại Vọng Giang Thành sau đó mới đi Tần Đô. Mộ Dung Yên Yên cười nói, tốt quá, năm nay chúng ta có thể đoàn viên cùng một chỗ rồi. Lập trường của Lý Mộ Vũ là trung thành vói Hạng Bác Đào, điều này cũng không khiến ta cảm thấy thất vọng. Gì ta chắc chắn như vậy là bởi vì hắn vẫn còn ôm ảo tưởng đôi vói Hạng Bác Đào, nếu muốn cho hắn nghiêng về bên phe ta, đầu tiên phải đánh tan ảo tưởng của hắn. Ta nghĩ đến cô mẫu Trường Thi, bà ấy là hoàng hậu của Đại Hán, mẹ vợ của Lý Mộ Vũ cũng chính là nhân vật mà Đại Hoàng tử kiêng kỵ nhất. Mà cô mẫu Trường Thi cũng không có bất kỳ hào cảm nào vói Đại Hoàng tử Hạng Đạt Văn. Có lẽ có thể bắt đầu từ bà ấy để khiến Đại Hoàng tử càng thêm oán hận và đô. Kỵ vói Lý Mộ Vũ thúc đẩy Lý Mộ Vũ hướng về phía trận doanh của ta. Tần Đô bị công phá còn sớm hơn so vói ta tưởng, ngày mỏi bôn tháng 8 liền truyền đến tin tức đánh chiếm được Tần Đô. Điều khiến ta không ngờ được chính là kẻ cho quân mờ của thành lại là Tình Sơn Vương Kỳ Phong, hắn tự tay trói Tân Vương Phòng Hiên Chí đưa ra ngoài thành, hướng về quần ta bỏ vũ khí đầu hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều này làm cho ta phải bỏ đi ý định ở lại Vọng Giang Thành hưởng Trung Thu, ngay hôm đó liền cùng Trần Tử Tổ, Sở Nhi đi tới Tần Đô. Về phần những ái phi khác ta để các nàng ở lại Vọng Giang Thành. Hiện giờ Tần Đô cũng không bình tĩnh, hơn nữa ta cũng không muốn các tướng sĩ cảm thấy bọn họ ở tiền tuyến chiến đấu đầm máu, còn ta lại thản nhiên dần theo các vị phi tử đi du ngoạn. Vầng trăng treo cao, ta và Trần Tử Tô, Sở Nhi ngồi trên đồi cao ngắm ánh trăng sáng, đắm chim trong gió mát, từ từ sinh ra cảm giác xa rời trần thế. Nhi đột nhiên thò, dài, nói, vốn còn muôn yên ổn hưởng Trung Thu ở Vọng Giang Thành, không nghi tối vẫn phải theo huynh bôn ba đường dài. Ta cười nói, có câu gà cho gà thì theo gà cho chó thì theo chó, gà cho con khi thi chạy khắp núi. Sò, Nhi không nhịn được cười, chẳng phải huynh chính là con khi kia sao? Cách Chương.